Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 554, Phó Cục trưởng Chu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cốc truyện audio.com, cách chương.